Lớp học tử thần, chương 4, bóng ma mang tên yêu kỳ 4.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai em hết đi lũ danh con. Hắn hét to cửa sổ lớp 9, 7 đồng loạt vỡ. Hắn đi lên phía bục giảng. Chắc hẳn tối qua các ngươi ai cũng nhận được tin nhắn của ta đúng không? Ta là bóng ma tử thần, là người đã chết cách đây 7 năm. Tại trường này và cũng chính tại lớp học này. Trước khi chết ta đã để lại một lời nguyền, và bây giờ là lúc ta quay lại. Tất cả mọi người trong lớp này đều phải tham gia trò chơi của ta. Chấm, trò chơi thứ nhất đó là, giải mật thư, ta sẽ đưa mật thư cho một người trong lớp từ giờ cho đến 3 giờ sáng hôm sau phải giải được và đến địa điểm chính xác. Nếu làm đúng thời gian sẽ được một điều ước, nếu không giải được hay không làm đúng, đồng nghĩa với việc chết. Cả lớp nó nuốt nước bọt nửa tin, nửa không muốn tin. Và người đầu tiên sẽ là... Ngươi, hắn chỉ vào Hayano. Hayano là một bạn nữ ngoan hiền, rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Cô sở hữu một mái tóc xanh lá được cắt ngắn, đôi mắt đen láy và làn da trắng. Tôi, là tôi sao? Hayano run run, mặt tái hẳn đi. Phải, và đây là mật thư của cô. Hắn ném một tờ giấy nhìn khá bạc màu và cũ kỹ, trên đó có những con số. 4, 7, 29, 22, 5, 4, 28, 14, 4, 27, 12, 10, 5, 22, 28, 7, 29, 22, 13, 18, 12, 10, 25, 25, 3. Không một ai trong lớp được phép giúp người đang tham gia trò chơi. Hậu quả của việc giúp đỡ là chết. Hắn nhếch mép, một số đứa đang ngó đầu xem mật thư vội vàng lùi ra đằng sau. Thôi đi bọn bây, mấy trò này toàn trò nhảm nhí. Nanase nói từ phía góc lớp dù trong lòng có chút bất an nhưng cô vẫn giữ cho biểu cảm khuôn mặt không bị thay đổi. Ồ, nhảm nhí sao? Vậy cứ chờ xem, hắn cười rồi biến mất. Cách chương.